Chương 5. 0177 dụ địch vào cuộc. Tiêu Kiêu đại nhân mặt không thay đổi hơi lườm bọn hắn, một đôi con mắt đen như mực, nhìn quanh có thần nhìn nhìn bốn phía. Thật nhiều người chen chen chịu chịu ngồi cùng một chỗ, toàn bộ đại tá trận bên trong, tối thiểu có hơn vạn người. Các ngươi Minh Á tư thuận của nàng sóng mắt, hướng bốn phía nhìn lại, chúng ta vốn định ở chỗ này tụ tập chỉnh đốn hạ, sau đó lại thông chi các ngươi. Hoàn toàn chính xác nơi này khoảng cách trước kia định tốt cách các đảo, ngược lại là cũng không xa. Chính yếu nhất ngày ấy cuồng phong mưa rào đi thuyền khó khăn. Á Lực bĩu môi nói, đại ca liền nói lên đảo tạm thời tránh một chút mưa gió. Minh Á Tư trầm mặc khẽ gật đầu một cái. Tiêu Mục Đổ là hơi kinh ngạc, nàng nhận được tin tức sừng, Thần Châu cùng Thường Châu hai vạn người đến ở trên đảo, lại không nghĩ rằng, Minh Châu quân sớm đã đến. Bao lâu phía trước chúng ta bị vây ở đây, chí ít có 5 ngày quan cảnh. Á Tư mười phần khẳng định nói, bị nhốt về sau, hắn luôn luôn dặn dò người chuyên trách tính toán canh giờ, cho nên rất là rõ ràng thời gian trôi qua. Tiêu Mục nghe vậy hơi nhíu nhíu mày lại. Ý là, thực ra Minh Á Tư đám người bọn họ, so với Thần Châu Thương Châu tinh nhuệ tới sớm hơn mấy phần. Thế nhưng là không cảm thấy rất kỳ quái sao kiểu một ánh mắt liếc tới, vì sao nhất định phải tại hoang đảo này chỉnh đốn nghe vậy Minh Á Tư thần sắc sững sờ, hồi nhớ ngày đó, trầm ngâm nói, ngày ấy cuồng phong gào thét, mưa như chút nước, có mấy chiếc thuyền vừa lúc mắc cạn. Hắn nói đến chỗ này, chính mình QNZ liền cảm giác, sự tình không khỏi mười phần trùng hợp. Hắn vốn là người thông tuệ, một số việc lúc này một điểm tức thông, kiểu, ý của ngươi là, có người cố ý ở trong nước thiết lập trận, dẫn dụ chúng ta lên đảo Kiều một gật gật đầu, này đã rất rõ ràng không phải sao. Ngày đó cùng Long Hồi một nhóm đến Vong Xuyên lúc, bọn họ QNZ đi qua con thủy lộ này, nhưng khi đó bọn họ chuyện gì đều không có. Trên đảo này có cái thiên nhiên vận rủi chi cảnh, các ngươi không từng gặp được khẳng định không gặp được nếu không. Những người này sẽ không ý gì nguyên như thế trình tề, lông tóc không thương thái độ. Tuy nói những binh sĩ này đều là linh cảnh 12 cấp ở trên cường giả, có thể tại thần vực vận rủi chi cảnh bên trong, chỉ sợ bọn họ ở trong phần lớn người, cũng không thể toàn thân trở ra đi. Tiêu Mục nghĩ đến đây ngẩng đầu nhìn Minh Á Tư một chút. Quả nhiên, Minh Á Tư nhìn qua nàng, lắc đầu, vận rủi chi cảnh chưa từng. Úc! Tiểu mặt than thần sắc nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tiểu mặt than tấm kia không biểu lộ khuôn mặt nhỏ. Không tạo vì lông, đột nhiên cảm giác không khí tĩnh mịch mấy phần, tựa như không lời nói có thế tiếp bộ dạng chẳng lẽ là ảo giác. Một bọn binh lính hai mặt nhìn nhau một chút, lại đem ánh mắt yên lặng chuyển qua bọn họ Minh Á Tư trên người điện hạ. Á Lực nhịn không được ha ha một tiếng, cái gì vận rủi chi cảnh, nói đến thần thần thấm thoát. Dù sao chúng ta chưa từng đụng phải. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn mất bí cảnh trong đi? Đinh công tử cười cười, phong thái ưu nhã gật gật đầu, hoàn toàn chính xác rơi vào, bất quá rất nhanh, Tiểu Kiều liền đem chúng ta mò đi ra. Minh Á Tư nhíu mày tới gần tiểu mặt than mấy bước, ngươi qua đây. Tiểu Mục mười phần dứt khoát lui về sau một bước. Ánh mắt mọi người, nháy mắt lại đồng loạt đi vào trên người nàng. Quả nhiên lớn mật à, hiếm có nữ tử dám ở bọn họ điện hạ trước mặt, như thế làm vậy vô dáng. Đinh công tử đi theo tiến lên một bước cản ở trước mặt nàng, cười tủm tỉm nói, Minh Châu Thái tử, chúng ta trước mắt nhất chuyện phải làm, chính là lập tức thương nghị ra một cái rời đi nơi đây đối sách. Minh Á Tư ánh mắt lạnh lùng đảo qua Đinh công tử, tránh ra.